Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3111, 15 tháng 7. Cũng không biết Từ Lập là từ chỗ nào có được tin tức. Hắn thế mà biết thập thất hoàng tử yến hội định tại 15 tháng 7. Bây giờ khoảng cách 15 tháng 7, trọn vẹn còn có hơn 20 ngày. Tại trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch đứng ở trong sân, mỗi ngày đều khu trục độc thú. Mà Lâm Bạch cũng phát hiện, ở chung quanh hai bên trụ sở bên trong, càng ngày càng nhiều võ giả vào ở nơi đây. Bọn hắn hiển nhiên đều là đến đây tham gia yến hội vấn đỉnh cảnh cường giả. Thậm chí có chút võ giả càng là đến tìm Lâm Bạch khách sáo bắt chuyện. Nhưng Lâm Bạch cũng là cười qua loa tắc trách vài câu, sau đó bọn hắn liền cứ thế mà đi rồi. Xem ra Từ Lập nói không sai a, theo cứ theo tốc độ này, đoán chừng tại 15 tháng 7 yến hội lúc bắt đầu, độc thần gia tộc sẽ xuất hiện tiếp cận có hơn 1.000 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Đây quả thực là hội tụ Nam Châu 1/10 cường giả a. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe lạnh lẽo chi quan, nhìn về phía bây giờ độc thần gia tộc khách khanh cư bên trong. Tại Lâm Bạch trông thấy trong khách khanh cư vấn đỉnh cảnh cường giả càng ngày càng nhiều thời điểm, Lâm Bạch khi rảnh rỗi nhưng phát hiện Từ Lập tựa hồ đối với bọn hắn rất có hứng thú. Cơ hồ mỗi một vị đến độc thần gia tộc võ giả, Từ Lập đều sẽ tới cửa đi khách sáo vài câu. Từ Lập này cử động, tựa hồ cũng không phải là như vậy thuần túy a. Lâm Bạch nhìn xem Từ Lập cử động, sắc mặt có chút lóe lên. Mặc dù phát hiện Từ Lập dị thường, nhưng Lâm Bạch thực sự không có đi làm nhiều hỏi đến. Có ít người chính là ưa thích đi kết giao bằng hữu. Có ít người chính là ưa thích một người một chỗ. Tỷ như nói Lâm Bạch, cùng không quen biết võ giả ở chung một chỗ, còn không bằng một người một chỗ tới dễ chịu. Có thể Từ Lập giống như là bất đồng, hắn tự hồ rất ưa thích kết giao bằng hữu. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày. Lâm Bạch một bên ở trong độc thần gia tộc nghe ngóng lấy Diệp Túc Tâm tung tích, một bên đau khổ tu luyện, đang không ngừng suy nghĩ luyện hồn kỳ. Lâm Bạch phải muốn đem luyện hồn kỳ bên trong kim hồn câu thông đi ra. Dù sao cái kia bạch kim sắc kim hồn, thế nhưng là có thể so với chuẩn đạo cảnh cường giả a. Một khi Lâm Bạch có thể đem kim hồn câu thông đi ra, cái kia tất nhiên sẽ trở thành Lâm Bạch trong tay một kiện đại sát khí. Nhưng tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiều ngày khổ tu cùng suy nghĩ, Lâm Bạch cũng vẻn vẹn chỉ có thể điều động một chút ngân hồn mà thôi. Mà lại số lượng đều không phải là rất nhiều. Chỉ có thể điều động 100 con tả hữu số lượng. Ngân hồn thực lực có thể so với tử nghịch cảnh đại viên mãn đỉnh phong. 100 con ngân hồn chẳng khác nào là Lâm Bạch bên người nhiều chỗ hơn 100 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả trở thành hộ vệ. Mà lại cái này hơn 100 con ngân hồn, nếu là Lâm Bạch vận dụng được tốt, e là cho dù là vấn đỉnh cảnh cũng có thể diệt sát. Nếu là có thể điều động kim hồn liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch không có cam lòng. Mà một ngày này, làm Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong phòng lúc tu luyện, đột nhiên từ trong khe cửa chui vào một đầu trường xà, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, ngẩng đầu sọ lên. Lâm Bạch ngơ ngác nhìn đầu này trường xà. Cái này chính là một con độc thú. Thực lực không mạnh, độc tính cũng không mạnh. Cái này trường xà xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, tựa hồ cũng không e ngại Lâm Bạch. Phải biết Lâm Bạch ở trong phòng đều là đem tu vi tản ra, nhường nơi đây độc thú đều không dám tùy tiện tới gần. Trường xà co lại thân thể, nhìn xem Lâm Bạch, há mồm phun ra một cái nhường Lâm Bạch quen thuộc người nói. Thập thất hoàng tử cùng độc thần gia tộc đã ước định cẩn thận. Tháng này 15 tháng 7, cũng chính là 5 ngày sau đó, yến hội chính thức bắt đầu. Phàm độc thần gia tộc bên trong tử nghịch cảnh coi là võ giả đồng đều có thể tham gia. Mà khách khanh chỉ cần tu vi đạt tới vấn đỉnh cảnh người, cũng có thể tham gia. Yến hội địa điểm, tại Vạn Độc Sơn Mạch bên trong, tây bắc bên cạnh, trời cao ngọn núi. Đương nhiên, tham gia yến hội cũng nhìn cá nhân ý tứ. Như các ngươi có ý tham gia, thì không muốn lầm canh giờ, nhanh chóng đi qua. Nếu là không muốn tham gia, độc thần gia tộc cũng không biết miễn cưỡng. cái này Trường Xà nhìn xem Lâm Bạch, trong miệng thốt ra tiếng người sau đó, quay người lại, thuận khe cửa chật vật chạy trốn, tựa hồ rất e ngại Lâm Bạch, là Lý trưởng lão thanh âm, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghe được đầu này Trường Xà trong miệng thanh âm. Cái này đích xác là ngày đó mang theo Lâm Bạch đám người đi tới độc thần gia tộc vị nào Lý trưởng lão, Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này độc thần gia tộc thủ đoạn, thật đúng là có ý tứ, đều không cần chính mình tự mình qua đây truyền tin, chỉ cần khống chế một loại độc vật, đi vào võ giả trước mặt là đủ, ta đoán chừng giờ phút này không chỉ là ta nhận được tin tức, mặt khác tại võ giả trong khách khanh cư, cũng hẳn là nhận được tin tức đi. Lâm Bạch thản nhiên nói, hy vọng tại lần này trên yến hội, có thể nhìn thấy cửu trưởng lão đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hít sâu một hơi nói. Lúc này, Lâm Bạch chìm tâm trong phòng tu luyện 5 ngày. Ngày thứ 5 bình minh, sáng sớm, Lâm Bạch tắm sơ sau đó, đứng dậy rời đi trụ sở, tiến về trời cao ngọn núi. Hôm nay chính là thập thất hoàng tử cùng độc thần gia tộc tổ chức yến hội thời gian. Làm Lâm Bạch đi ra trụ sở thời điểm, phát hiện khách khanh cư bên trong, nguyên bản kín người hết chỗ cường giả, bây giờ người đã đi nhà trống, tựa hồ đã sớm rời đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, xuất ra địa đồ, xác định trời cao ngọn núi phương hướng sau đó, cất bước đi đến, tiểu huynh đệ, chấm ngoặc kép. Làm Lâm Bạch vừa đi ra mấy bước, phía sau đột nhiên truyền tới một cái tiếng kêu. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, chính là Từ Lập. Từ Lập lão ca, ngươi không có ý định tham gia hôm nay yến hội sao? Từ Lập cười nói, tự nhiên muốn tham gia, cái này không đang muốn đi sao? Ngươi cũng muốn đi sao? Vậy chúng ta cùng đi à? Lâm Bạch sững sờ, Từ Lập chủ động mời, Lâm Bạch cũng không tiện cự tuyệt. Liền cười nói, tốt a, vậy liền cùng đi chứ. Tốt tốt tốt, ta còn không biết tiểu huynh đệ tính danh đâu. Từ Lập cười hỏi, ta sao? Ta gọi Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Từ Lập cười gật đầu, tên rất hay. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói ra, trong khách khanh cư tựa hồ rất nhiều võ giả đều đã qua. Từ Lập nói ra, bọn hắn nha, có ít người tại 5 ngày trước nhận được tin tức sau đó liền đi qua, bây giờ đoán chừng cũng chỉ có chúng ta còn chưa qua rồi. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên hỏi, Từ Lập huynh, ta lần này đến đây không làm đầu nhập vào thập thất hoàng tử, cho nên ta đối với yến hội cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên ta không nóng nảy đi qua. Vậy còn ngươi, Từ Lập lão huynh, người tựa hồ đối với lấy yến hội cũng không phải rất có hứng thú nha. Lâm Bạch cười hỏi, chính như Lâm Bạch nói, thực tình thành ý phải muốn tìm tới dựa vào thập thất hoàng tử võ giả, đã sớm đi trời cao ngọn núi, chỉ có Lâm Bạch loại này, đối yến hội không có hứng thú, đối thập thất hoàng tử càng không có hứng thú người, mới có thể chậm chạp như thế đi qua, mà hiển nhiên, Từ Lập có vẻ như cùng Lâm Bạch là giống nhau người. Từ Lập khẽ cười nói, đi sớm, không bằng đi đúng dịp. Nếu là thập thất hoàng tử chướng mắt ngươi, liền xem như ngươi năm ngoái liền quỳ trước mặt hắn, hắn vẫn như cũ sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Nếu là thập thất hoàng tử để ý ngươi, như vậy thì xem như ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tự mình đến tìm ngươi. Thập thất hoàng tử đến độc thần gia tộc, không chính là cái đạo lý này sao? Dù sao thập thất hoàng tử là coi trọng độc thần gia tộc tại Nam Châu địa vị cùng độc thần gia tộc thực lực, cho nên, hắn mới có thể tự mình đến đây. Cho nên, ta không nóng nảy, là vàng tự nhiên sẽ phát sáng. Từ Lập vẻ mặt tươi cười nói ra. Hết chương.